Thần nông tiểu y tiên, chương 1354, kỳ lạ thất ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thất ca mà nói một, nàng dưới chân mấy vị nữ nhân lập tức học chó cùng heo dáng vẻ, nhìn qua không có bất kỳ hài hước cảm, ngược lại là có chút buồn nô xem ra. Các nàng sớm thành thói quen cuộc sống như vậy, thất ca cũng chưa từng đem các nàng trở thành nữ nhân nhìn, mà là đem các nàng coi thành đồ chơi. Thất ca nhìn dưới chân nữ nhân, cười rất vui vẻ. Sau đó cầm lấy một chồng tiền giấy, ném rơi vào mà, các cô gái bắt đầu tranh cướp lên. Trên người các nàng mặc dù chỉ mặc quần áo lót, các nàng lại có biện pháp tàng tiền. Các nàng cướp đoạt trên đất tiền, càng là đem tiền nhét vào trước ngực cùng trong quần lót, không hề ranh giới cuối cùng. Không nghĩ tới thất ca thích loại này tục tằng nữ nhân, hắn thật sự không nhìn nổi. Không thể làm gì khác hơn là cầm lấy một bên sách đến xem. Lương Phi chỉ nhìn một cái, liền đem sách ném đưa ở một bên. Thất ca khẩu vị không phải bình thường nặng, ngay cả hắn bình thường đọc sách đều là không chịu nổi thư tịch. Lương Phi trong nháy mắt có chút hối hận, mới vừa không nên nghe Trương Võ mà nói, không nên lên xe, thất ca tiểu tử này quá kỳ lạ rồi, không biết tiếp theo hắn muốn dẫn mình đi chỗ nào. Xe mở ra hơn nửa canh giờ, Lương Phi chú ý tới, xe một đường đi về phía nam. Tại tỉnh thành khu Nam là khu khai phát, hơn nữa còn mới vừa khởi bước, cũng không có gì tửu điếm tốt. Trước tại vừa mới đến tỉnh thành, Lương Phi đã từng mang theo mấy cái nhân viên nghiệp vụ đi tới khu Nam, hắn phát hiện, nơi này sinh hoạt đối lập có chút rơi ở phía sau. Cuối cùng xe ngừng ở một nhà nông nhạc môn trước, treo bảng cũng là mấy năm trước đã sớm đào thải chất gỗ bảng hiệu, trên đó viết vài cái chữ to. 18 đường hẻm, tiệm này tên tốt. Lương Phi sau khi thấy, không khỏi cười trộm, danh tự này lấy được quá có nội hàm, nam nhân sau khi thấy, đều có loại muốn đi vào xung động. Bảng hiệu là cố ý làm thành cũ dạng thức, tiệm này có điểm đặc sắc. Cửa có mấy vị tiếp khách, là thuần một sắc nữ nhân, các nàng mặc quần áo cũng là hàng trăm năm trước kiểu dáng, đầu đội hoa tươi, người mặc màu sắc rực rỡ trường bào, hóa thành nùng trang, trong tay còn cầm lấy một khối bàn tay lớn nhỏ khăn tay, nhìn đến nam nhân. Ném lên khăn tay, toàn bộ thân thể dán tại trên người nam nhân. Những thứ này cảnh tượng, Lương Phi chỉ tại trong TV thấy qua, không nghĩ tới trên thực tế còn có loại địa phương này. Thật ra từ trước đến giờ thích nữ sắc, loại địa phương này dĩ nhiên là hắn thích nhất. Lương Phi mới vừa xuống xe, hai vị hóa thành nùng trang nữ nhân đi lên trước, các nàng hận không được cả người dán tại Lương Phi trên người, nhìn đến Lương Phi càng là khoa trương cười lớn. Nhé, ra. Ngài tới, đi vào nhanh một chút, ngồi một chút, các cô nương ở bên trong cũng chờ nóng này. Đàn bà nói chuyện giọng điệu cực kỳ giống tú bà, nhìn dáng dấp, là chịu qua chuyên nghiệp huấn luyện. Lương Phi tự nhiên đối với loại nữ nhân này không có bất kỳ hứng thú, bất quá trong lòng nhưng muốn, không biết nơi này lão bản là người ra sao vậy, quả nhiên có thể mở như vậy có đặc sắc quán rượu. Lương Phi mới vừa lúc xuống xe sau, vườn quanh bốn phía, hắn phát hiện. Cửa tất cả đều là một nước xe sang trọng, ít nhất cũng phải giá trị triệu, xem ra thường xuyên đến này, toàn bộ là người có tiền. Chỗ này, người nghèo dĩ nhiên không tới nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra 18 đường hẻm lão bản rất có đầu óc, đem tiệm mở ở loại này chim không ỉa phân địa phương, cho các lão bản một cái cảm giác thần bí, có thể để cho bọn họ hoàn toàn buông lòng chính mình, còn không cần phải lo lắng bị người khác nhận ra. Quả nhiên là cao. Thất ca ngực đổi hai vị mây, nhìn đến mây, hắn chính là hồi hộp. Tiểu Thúy, người cái này chết nha đầu, mấy ngày nay có nhớ hay không ta? Thất gia là một cáo già, gặp phải nữ nhân lúc, thích nhất chiếm nữ nhân tiện nghi. Hắn đại thủ, càng là không an phận đặt ở nữ nhân trước ngực, cố ý nhéo một cái. Lương Phi theo sau lưng, cuối cùng đi theo thất gia thấy cảnh đời. Xem online tại chuyên, thích cốt. Nét, thất gia, ngài căn phòng cùng ngài muốn cô nương, chúng ta đã sớm chuẩn bị xong cho ngài, mời lên lầu. Một vị hơn 40 tuổi nữ nhân, nàng nhìn thấy thất gia, lập tức tiến lên một mực cung kính chào hỏi, nàng chính là chỗ này trong cửa tiệm quản lý, người ta gọi là hoa tỷ, nơi này các cô nương đều gọi nàng là mẫu thân, xem ra, nàng chính là chỗ này tiệm tú bà. Lầu trên lầu dưới cô nương, đi ra gặp khách, thất gia tới tìm các ngươi rồi. Tú bà càng là khoa trương mở miệng, cầm lấy một cái liếc về chân tiếng phổ thông, the thé giọng mở miệng. Sau đó, Dưới lầu tới mấy vị cô nương xinh đẹp, các nàng mặc lấy cùng ngoài cửa tiếp khách bất đồng. Các nàng chỉ mặc một tấm lụa mỏng ra ngoài, bên trong chính là áo lót màu đen, như ẩn như hiện đồ lót nhìn qua rất gai mắt. Lương Tổng, đi, chúng ta lên lầu, hôm nay nhất định khiến ngươi mở mắt một chút. Thất gia không khỏi cười lớn, cùng Lương Phi cùng lên lầu. Lương Phi theo sau lưng, giống như một không có từng va chạm xã hội giống như kẻ ngu, ngây ngốc nhìn một chút này, nhìn một chút cái kia chọc cho vài vị cô nương một trận cười to. Sau khi lên lầu, thất gia nhưng ngoài ý muốn mệnh các cô nương toàn bộ lui ra. Đám bảo bối, gia ta có chuyện muốn trò chuyện, một hồi lại giày vò các ngươi, mau đưa bà vú cho ta kêu đi lên. Các cô nương mân mê cái miệng nhỏ nhắn, không tình nguyện rời đi. Lương Phi ngây tại chỗ, cho là mình nghe lầm, mới vừa thất gia thật giống như nói một câu bà vú. Cái từ này đương nhiên sẽ không xa lạ, bà vú ý tứ còn chưa đủ rõ ràng sao? Rất rõ ràng, là có sữa nữ nhân. Thất gia, nơi này quả thật có đặc điểm. Lương Phi cảm giác hôm nay chính mình mở rộng tầm mắt, thấy được thế gian vạn vật, càng đối với nơi này hết thảy cảm giác hiếu kỳ. À, ta cũng biết, ngươi sẽ thích nơi này, thế nào, ta ánh mắt không tệ chứ? Thất gia trong xương vẻ này kiêu ngạo lại tăng thêm vài phần, hắn bưng rượu lên, bắt đầu uống, xem ra hắn loại trừ háo sắc, vẫn thích uống rượu. Nơi này tự nhiên không tệ, bất quá ta nghĩ biết rõ, ai là nơi này lão bản. Lương Phi cho là mình rất có đầu óc buôn bán, nhưng nơi này lão bản vừa so sánh với, Lương Phi không khỏi cảm giác có chút kém, hắn cảm giác nơi này lão bản quá trâu, có khả năng muốn cũng loại phương pháp này, mở ra như thế có đặc sắc quán rượu. Mặc dù có chút bất nhã, nhưng xác thực nghênh hợp không ít lão bản khẩu vị. Thất ca lại lớn cười mấy tiếng, không chút do dự nói. Lão bản sao, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt, ta chính là chỗ này lão bản. Là ngươi, Lương Phi nhưng 100 không thể tin được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn biết rõ thất ca là một buôn bán kỳ tài, mấy năm nay làm ăn cũng càng ngày càng lớn. Trước hắn phòng ăn, Lương Phi có đi qua, là cái rất đại tiểu điếm cấp 5 sao. Nghe nói trong tiệm đầu bếp đều là một nước người ngoại quốc, mỗi người kỹ thuật nấu nướng tinh xảo. Thật ra cái khác ngành nghề, đi đều là cao cấp đường đi. Mặc dù hắn là cái tục nhân, nhưng hắn sản nghiệp đều là cao cấp sản phẩm, không nghĩ tới hắn quả nhiên có thể khai ra như vậy một cửa tiệm đến, thật để cho Lương Phi lau mắt mà nhìn. Không sai, là ta cả đời này đều tại làm ăn, làm một ít ta không thích làm ăn, mấy năm nay, ta có tiền. Không nghĩ tiếp qua đã hình thành thì không thay đổi sinh hoạt, cho nên ta liền chuẩn bị mở một nhà như vậy tiệm, như vậy vừa có thể lấy để cho ta hài lòng, còn có thể kiếm tiền. Thật ra vừa mới bắt đầu, ta mở tiệm này, chỉ muốn làm cho mình vui đùa, không nghĩ tới khai trương sau, buôn bán nóng nảy đến không được, ta đều chuẩn bị mở lại mấy nhà phân điếm rồi. Cách trương,